Cương thi gia tộc chung duy nhất nhân loại. Chương 60, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này trở đi, ta tự tiện chia chương cho đúng 64 chương như văn án đã ghi. Bởi vì mấy chương sau chị tác giả chia chương ta không hiểu cho lắm tt cho nên đành tự ý chia như vậy. Tỉnh mọi người không phật ý, nói là chia chứ thật ra cũng là gọp chương với chương. Nhưng mà có chương dài ơi là dài, có chương ngắn ơi là ngắn. Hu hu, ta không có hứng thú, một chút hứng thú cũng không có. Biểu cảm của Soviet đi từ kinh ngạc sang phẫn nộ, sau đó là ngượng ngùng. Nhìn động tác của Tô Đông thì càng ngày càng hăng hái. Soviet mới hiểu rõ từng câu từng chữ y nói lúc nãy đều là sự thật. Ta có hứng thú là được rồi. Nhìn thấy Soviet lúc nói chuyện còn giãy người ra khỏi hai tay y, trong ánh mắt lóe lên một tia không rõ. Y nhanh chóng đem mảnh vải cuối cùng che chắn bộ vị đáng thương của Soviet vứt đi. Sau đó cực kỳ hài lòng mà dùng tay vuốt ve tiểu điểu đáng yêu của Soviet. Cái chuyện này không phải đều là đôi bên tình nguyện mới có thể làm sao? À, nửa người dưới trống không bị lạnh lẽo, lại bị Tô Đông Thi làm ra động tác kia, cơ thể liền trở nên có cảm giác, động tác trên tay Tô Đông Thi càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Soviet làm sao cũng không ngăn được cơ thể thả lỏng mà hưởng thụ. Tiểu điểu đã có xu hướng ngẩng đầu, thậm chí cơ thể còn vô thức mà hướng về phía Tô Đông Thi cọ cọ. Bởi vì một ngón tay của Tô Đông Thi lần mò đến tiểu huyệt bên dưới động chạm một cái. Cảm xúc lạnh như băng tiếp xúc da thịt khiến cho Soviet thanh tỉnh lại một chút. Rất muốn đập cho y một trận, nhưng cố tình y lại canh ngay lúc ấy mà vuốt lấy tiểu điểu một cái. Thành công khiến cho Soviet nhịn không được rên gì một tiếng. Thanh âm nhuộm đầy, thân thể không nghe lời, thật sự chịu không nói. Không đồng ý, người nói đã đáp ứng rồi. Tô Đông Thi dùng một ngón tay khác nhẹ nhàng điểm một cái bên trên tiểu điểu. Tiểu điểu liền nhanh chóng tiết ra một dịch lỏng trong suốt. Y mặt không đổi sắc đem ngón tay lên trước mặt Soviet quơ quơ mấy cái. Nhìn đi, có chất lỏng nè, có thể làm được rồi. Cái thân thể chết tiệt này. Soviet tận lực khiến cho mình quay đầu sang chỗ khác. Nhưng cố tình trong quan tài như thế vẫn nhìn rõ được dịch lỏng trong suốt tiết ra từ tiểu điểu. Liền đỏ mặt lên, ta nghĩ ta đi vào được rồi. Tô Đông Thi mặt không cảm xúc nói ra câu đó. Hệt như đang nói chuyện gì cực kỳ bình thường. Nhưng mà ta không có nghĩ như vậy à, nếu như ta nói ta muốn cắm vào cái chỗ đó của ngươi. Ngươi sẽ để cho ta cắm sao? Muội ngươi, được rồi, ra mặt dày gì đó. Đối diện với kiểu người như Tô Đông Thi vẫn là thôi đi. Nói chuyện hàm xúc như vậy, không biết y có hiểu không nữa. Vốn Soviet cảm giác mình mặt mình đang nóng lên, nghe đến ngữ khí bình thản của Tô Đông Thi như thế. Nhịn nhịn thế nào vẫn là nhịn không nổi, rốt cuộc cũng phải giống lên một tiếng thật to. Mấy chữ cắm vào cứ luôn quanh quẩn bên tai a, Soviet nhịn không được liền cứng đờ người ra. Xong rồi, đột nhiên Soviet thấy trong lòng hắn trộn rộn không yên. Hắn mới vừa nói cái gì à, nói ký gì à? Có mấy lời không phải là không thể nói ra sao? Làm sao lại như mất não mà nói ra hết rồi à? Tô Đông Thi trầm mặc nhìn Soviet một hồi. Dưới cái nhìn khó diễn tả của y, Soviet chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên. Liền gượng cười một cái, tựa như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại nói không ra, thật là vô dụng mà. Tô Đông Thi nói muốn xỏ xuyên hắn, hắn liền mở miệng đòi xuyên người ta. Bây giờ làm sao liền chột dạ rồi. Có thể, lúc Soviet còn đang suy nghĩ đâu đâu. Tô Đông Thi đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt phun ra một câu. À, thật sự là y nói hắn có thể cắm vào y sao? Đột nhiên có chuyện tốt như thế, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng Soviet lại nhịn không được vui vẻ một chút. Này cái đó, có vẻ như là Tô Đông Thi cũng thích hắn đi. Như vậy thì thật ra ngoài chuyện sờ sờ tiểu điểu ra, cũng có thể làm chút chuyện khác đi. Cắm vào à cũng khá là thích đó. Hắn nhớ trước kia xem qua một đống tiểu thuyết đều nói ngay địa phương kia cắm vào. Tư vị thật không tệ, vừa sảng khoái vừa ấm áp. Tuy rằng nói Tô Đông thì cả thân lạnh như băng, nơi đó đó khẳng định chẳng ấm áp gì, nhưng mà nóng lạnh hai lớp song song nhau, cũng thật tốt đi, nếu như ngươi muốn chết, hoàn toàn có thể cắm vào ta. Tộc nhân chúng ta đời đời đều cất giữ một chuyện, chính là ở ngay địa phương kia tích tụ một lượng lớn kịch độc. Bất cứ vật gì tiếp xúc đến nơi đó, một lát sau nhất định sẽ chết, ngươi còn muốn cắm vào. Tô Đông Thi kề sát vào Soviet hôn hôn một trận, lại thấy Soviet không có né tránh mà nhiệt tình hôn đáp lại. Tâm tình phải nói là vui sướng đến cực điểm, sau đó mới bình tĩnh mà nói ra câu trên, vừa dứt lời. Không đợi Soviet phản ứng theo, y đã trực tiếp hướng đến tiểu điểu của Soviet mà sờ sờ. Trong mắt tràn đầy biểu tình mong đợi mà nhìn hắn, cắm vào liền chết, độc thi à, Soviet mắt thấy Tô Đông Thi muốn hướng tiểu điểu của mình đến gần tiểu huyệt của y, nguyên bản đang mong đợi được cắm vào. Lúc này lại như bị phong trưởng mà dịch người về sau. Nhất định phải cùng Tô Đông Thi cách xa một chút. Nhưng hắn quên mất đây là ở trong quan tài a, không gian thật chặt hẹp, vừa dịch người một chút đã nghe bịch một tiếng, đầu của hắn trực tiếp đụng vào vách quan tài nha, đau lắm luôn, càng đau càng lại cảm thấy mình thật thất bại mà. Soviet ngẩng đầu lên nhìn Tô Đông Thi, mắt thấy y đang trông mong nhìn mình, như muốn nói, cắm vào đi, hắn liền có cảm giác muốn khóc. Thật sự là Soviet đã rớt ra hai giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Ông trời à, người không nên đùa giỡn người khác như vậy chứ. Hoặc là ngươi cắm vào, hoặc là ta đi vào. Ta cho ngươi chọn lựa, ngươi cứ việc chọn, ta không thiếu thời gian. Im lặng chừng 2 phút, Tô Đông Thi cúi đầu xuống. Vừa nói vừa nhẹ nhàng trêu ghẹo tiểu điểu của Soviet. Đây là lựa chọn á, căn bản là không có chọn lựa biết không? Có thể Tô Đông Thi lừa hắn, nhưng mà sinh mạng chỉ có một a, không thể tùy tiện đánh cuộc được đâu. Trong lòng yếu ớt phản bác, lại rất nhanh đã bị đè xuống. Sau đó, Tô Đông Thi xuống tay khi dễ hắn như vậy, nửa câu sau căn bản không có lọt được vào đầu hắn rồi. Ân, nhanh lên một chút ân, đúng chính là như vậy a ưm, Soviet trong miệng linh tinh một trận, thanh âm càng lúc càng lớn. Tô Đông Thi nghe hắn trầm thấp rên rỉ một hồi liền đẩy nhanh động tác tay. Rất nhanh, Soviet đã cảm thấy thân thể rung lên một cái. Tiếp theo đã bắn ra, cho dù là lần nào cũng đều rất thư thái. Chẳng biết từ khi nào, Tô Đông Thi đã buông lỏng tay. Soviet mềm người nằm ngửa ra, ánh mắt mơ màng há miệng thở dốc. Tô Đông Thi cũng không để cho hắn phải làm lại giúp y. Ngược lại nhìn bộ dáng lười biếng kia một cái liền đem hắn trở mình úp sấp. Soviet biết Tô Đông Thi đang làm gì, nhưng toàn thân một chút lực cũng không có, liền mặc kệ y di chuyển. Giây tiếp theo, hắn liền cảm giác được có thứ gì đó lạnh lẽo hôn từ trên lưng xuống dần bên dưới. Mới vừa phát tiết xong, cơ thể Soviet vẫn còn cực kỳ nhạy cảm, dù thứ kia thật sự rất lạnh, nhưng mà cũng rất thoải mái. Hơ, Soviet nhẹ nhàng thở ra một cái thư thái, sau đó rất nhanh liền hồi phục tinh thần trở lại, tâm nói cái tư thế này không phải rất có vấn đề sao? Hôn đến chỗ kia không có vấn đề gì sao? Soviet chỉ cảm giác những cái hôn lạnh lẽo rất nhanh đã di chuyển sâu xuống bên dưới. Dừng ngay phí trên cửa huyệt, sau đó cánh mông bị tách ra, lộ ra địa phương tư mật ẩn giấu nãy giờ. Soviet chưa kịp giãy giụa, thứ lạnh ngắt hôn nãy giờ kia trực tiếp phói vào bên trong cửa huyệt. Sau đó xuyên vào một cái, thứ lạnh lẽo kia nhất định là đầu lưỡi của Tô Đông Thi. Mà cái đầu lưỡi kia đang ở bên trong địa phương chặt hẹp tư mật của hắn a, lúc trước. Soviet chỉ vô ý xem qua mấy cái CV, lúc này đây đem mấy nhân vật trong đó ra đổi lại thành hắn cùng Tô Đông Thi. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy trộn rộn. Này, ta còn chưa có nói là ta đồng ý mà. Ta giúp ngươi sờ sờ tiểu điểu có được không? Chuyện này thật sự ta cảm thấy không thoải mái. Soviet tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, ngại ngùng cùng y trao đổi điều kiện. Không, ta muốn cắm vào. Tô Đông Thi đối với điều kiện của hắn có chút động lòng. Nhưng nhìn nơi tư mật kia mở ra đóng vào, nhịn không được nữa liền dứt khoát cự tuyệt. Bất quá nhìn đến ánh mắt ngập nước của Xô Viết lúc Khước Từ y, bộ dáng vừa thẹn vừa gấp, y cuối cùng đành đem đầu lưỡi thu hồi, lại hướng Xô Viết hung hăng hôn một trận. Nhìn hắn bị hôn đến bủn rủn cả người, cực kỳ bình tĩnh mà nói, nếm thử hương vị của ngươi xem, muội ngươi có biết là có chuyện không thể nói trắng ra như vậy không hả? Xô Viết hận không thể vùng khỏi cơ thể của Tô Đông Thi. Nhưng quyết tâm vùng vẫy cỡ nào cũng không được, a Tô Đông Thi mới không sợ hắn nháo. Chỉ là động đậy hồi lâu, sợ Xô Viết tự làm mình bị thương, y liền đe dọa mấy câu. Đại loại như ngươi đừng cử động nữa, ta không đi vào nữa, lại như ngươi còn cử động ta liền cắm vào vẫn không có hiệu quả. Tô Đông Thi liền quyết định không thèm nhịn nữa, trong đầu nghĩ nghĩ làm đi rồi tính tiếp, chính là trực tiếp cắm vào, ngươi còn di chuyển nữa, ta liền cắn ngươi. Tô Đông Thi lộ ra khỏa răng nhanh cưng như kim loại, hướng ngón tay Xô Viết gặm gặm mấy cái không đau đớn gì. Hiệu quả ngược lại rất tốt nha, Xô Viết cảm giác được Tô Đông Thi đang gặm cắn ngón tay hắn. Liền ngây người ra quên cả giấy rùa, mặc dù sau đó đã hoàn hồ lại, nhưng thời gian hắn bất động như thế này đủ để Tô Đông Thi làm thêm mấy chuyện có ích. Tỉ như đầu tiên là đem móng tay của ngón trỏ, ngón giữa cắn ngắn, nếu không móng tay nhọn hoắt trực tiếp tiến vào địa phương yếu ớt kia liền khiến cho Xô Viết máu chảy tuôn rơi rồi. Sau đó lại hướng phía trước bụng Xô Viết sờ soạng lên bạch chọc khi nãy Xô Viết phát tiết ra. Cảm giác được cả bàn tay đều ướt đẫm bạch chọc, liền hướng xuống nơi tư mật kia mà tiến vào. Bên trong ẩm ướt, nóng bỏng, phun ra nuốt vào ngón tay. Thật vô cùng tốt, Tô Đông Thi thỏa mãn đánh giá trong lòng. Nhìn đến bộ dạng bị kích thích của Xô Viết, liền nhanh chóng đâm rút thêm mấy cái. Cảm giác bên trong đã đủ ẩm ướt cùng nới rộng. Liền đưa tay về phía trước sờ soạng bạch chọc kia thêm một lần. Rồi đối tiểu điểu Xô Viết đụng chạm một phen. Cho dù ngươi cắn ta, ta cũng không sợ. Xô Viết rút ngón tay bị khỏa răng nanh của Tô Đông Thi gặm cắn ra, run rẩy nói, còn muốn giãy dụa một phen. Tô Đông Thi đã nhanh chóng ta tay. A, Xô Viết hít sâu một hơi. Cảm giác được ngay tại huyệt động kia bị ép đến đau đớn. Vật thể lạnh như băng từ từ chen vào chuyển động, trong lòng thật sự nổi giận mà. Tô Đông Thi, ngươi là cương thi à, ngươi làm sao lại có thể lừa gạt đe dọa dụ dỗ ta như vậy hả? Ngươi không cảm thấy quá đáng rồi sao? Còn có Xô Viết, ngươi hóa ra đấu không lại một cái cương thi. Chậm một chút, ngươi chậm một chút, phía sau di chuyển càng lúc càng nhanh, khiến cho Xô Viết đau đớn đến phát giận. Nhưng kỳ quái thay những nơi Tô Đông Thi vội ý điểm tới. Sau đó liền truyền đến một trận ngứa ngáy, càng lúc càng thư thích đến mức cả người như muốn bay lên. Hai cánh tay từ lúc nào đã vô thức vòng qua ôm lấy vòng eo của Tô Đông Thi. Trong ánh mắt tràn đầy mê mệt, quản cái gì nữa, làm đến mức này rồi, còn không hưởng thụ thì chính là đầu heo, hung hăng mắng một trận trong lòng. Xô Viết không có tiền đồ lại hung hăng gặm lấy cánh môi của mình. Hưởng thụ cảm giác khoái lạc, tựa như thủy triều dập dờn lên xuống, lại nóng ấm, phun ra nuốt vào. Tô Đông Thi vừa chịu động kịch liệt vừa nhìn xuống nơi khiến cho y cảm giác thư thích kia. Trông thật như mỹ cảnh, độn thịt theo từng cái đâm rút của y mà lôi ra ngoài. Nhìn đến đó liền khiến trong lòng kích động không thôi. Còn Xô Viết thì linh tinh mắng ở trong lòng, thi thoảng lại gặm cắn y mấy cái. Thật hối hận, biết như vậy y đã sớm cắm vào rồi. Mang theo tâm tình cực kỳ khoái lạc, Tô Đông Thi như cũ giữ nguyên tốc độ chuyển động thân người. Lại cảm giác được tiểu điểu kia ngàn năm không nhiệt độ lại bị bao lấy bởi vách huyệt nóng ấm. Tựa hồ như cũng muốn nóng theo, nhịn không được vết miệng cười một cái, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn. Được rồi Tô Đông Thi, được rồi, ân, ta không mệt, nhưng muội nó là ta mệt à, vậy thì ngươi ngồi trên người ta đi, ai muốn ngồi trên người ngươi, vậy ngươi nằm úp sấp xuống, muội ngươi, này đến cùng là sao à, đã bị Tô Đông Thi cưỡng chế bày ra đủ loại tư thế như thế. Trong lòng nhịn không được bực tức một phen, ngày hôm nay quả thật bực dọc thật nhiều à, Tô Đông thì có dấu hiệu còn lâu mới có dấu hiệu muốn xuất ra. Mà bên trong xào huyệt lúc này, Mị Thi tộc nhân đang hảo hảo nghỉ ngơi à, cho nên y cùng Xô Viết còn có thời gian thật dài để mà vận động nha. Sau đó, Xô Viết không biết mình lúc nào thì mệt đến hôn mê, trước lúc ngất đi, hắn còn hung hăng tự nhủ, muội nó chờ đến lúc hắn tỉnh lại đi, nhất định sẽ giáo huấn Tô Đông Thi một trận cho bỏ tức. Vì cái gì à, rõ ràng là hắn đang muốn thí nghiệm chút chuyện tốt, sau đó đột nhiên trở thành chính mình bị ăn sạch sẽ. Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, hiện tại hắn không nhớ mình bao lâu thì thiếp đi. Hơn nữa trong quan tài thật yên tĩnh, bên cạnh lại có khối băng mát mẻ, ông ngủ đến là sảng khoái. Nha, cha, không biết ngủ qua bao lâu, Xô Viết đột nhiên nghe bên tai có người lay gọi, thanh âm nỉ non như muốn khóc, chân mày nhịn không được nhíu thành một đường, mắt mở hé ra nhắm lại mấy lần, đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xung quanh một bận, không biết đã là lúc nào. Nhưng trong quan tàu là một mảnh tối đen, nhìn một hồi, cư nhiên thấy được hai con ngươi màu hoàng kim. Tô Đông Thi, Xô Viết nhìn đôi con ngươi tỏa ánh sáng yếu ớt kia, thân thể hơi cử độ một chút liền cảm giác được rõ ràng đau nhức. Mà thủ phạm chân chính lại rành rành trước mắt, Xô Viết tuyệt đối là đang tức giận, ngữ khí vừa toát ra khỏi miệng là tràn đầy tức giận. Nhưng lửa giận chưa kịp phát tiết, đã bị đánh bật đi. Nguyên lai lúc hắn vừa mới mở miệng, liền cảm thấy hai con ngươi chuyển động một chút, sau đó thân thể bị cái gì va chạm, ngã ra, bịch, cơ thể đụng mạnh vào đáy quan tài truyền đến thanh âm nặng nề. Nguyên bản đang đau đớn lại càng đau hơn, nhưng mà lần này Xô Viết không có rên gì ra tiếng, chỉ là muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh nỉ non ban nãy. Cha ngươi đã tỉnh lại nha, là ta không có bảo vệ ngươi thật tốt. Ta rất nhớ ngươi, tình cảnh như vậy sao hắn có thể rên gì kêu đau chứ? Không có chuyện gì, ta chỉ là mệt mỏi nên ngủ một giấc. Đúng rồi, ngươi là đang gọi ta sao? Xô Viết hơi nghi ngờ hỏi một câu. Chính là ta gọi cha nha. Tiểu Mị Thi ủy khuất cúi đầu chôn vào gờ ngực hắn cọ tới cọ lui. Ngươi hãy nghe ta nói. Hôm qua điên cuồng kịch liệt như thế, trên người không có quần áo che chắn. Không nghĩ cũng biết tình cảm bây giờ có bao nhiêu chật vật. Tuy bên trong tối đen không nhìn thấy cái gì, nhưng không có nghĩa là Tiểu Mị Thi không nhìn thấy. Cảm giác được Tiểu Mị Thi càng cọ càng mạnh, Xô Viết càng tận lực khiến cho Minh không chú ý đến, chỉ đem Tiểu Mị Thi tách ra khỏi người hắn. Mắt thấy Tiểu Mị Thi còn không từ bỏ ý định mà muốn nhào đến bên người. Hắn liền vội vã lên tiếng, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Tiểu Mị Thi hướng lên nửa thân trên nhìn hắn hồi lâu. Đến lúc Xô Viết cảm thấy cả mặt đều nóng ran, nó mới nhìn đến đôi mắt Xô Viết, non nớt nói, cha nói đi, ta nghe người, ngươi hôm qua đã đi đâu? Trước đó ta còn nhớ ngươi ở bên cạnh rau đó lại không thấy nữa. Xô Viết trong lòng thở ra một hơi, bắt đầu mở miệng, nói xong mới ngậm lại, lúc đầu Tiểu Mị Thi còn đang ôm đùi hắn ngủ gục. Sau đó thì không nhìn thấy nữa, không biết đã chạy đi đâu, thì thật lúc đó bị Tô Đông Thi khi dễ phía dưới đằng sau. Căn bản cũng không nhớ tới chuyện này, bây giờ nghĩ lại, thanh âm càng lúc càng trở nên nhỏ lại, như là chột dạ, cha, ngươi không biết tộc trưởng kia thật đáng ghét nha, rõ ràng ta đang ôm ngươi rất là thoải mái. Hắn lại dùng sức tách ta ra, vì ta không đấu lại liền bắt nạt ta. Ta là bị ném cho Tiểu Nhất nha, nhà Tiểu Nhất còn có nữ Mị Thi tộc nhân nữa. Rõ ràng ta thấy bọn họ đang ngủ, thời điểm ta bị mang đến đó liên tình, ta muốn đi tìm cha lại bị bọn họ lôi kéo nói chuyện. Ghét nhất là nữ Mị Thi kia còn sờ soạn mò mẫm ta a, nói ta thật đáng yêu. Khiến bọn họ thật cao hứng bọn họ chơi mệt rồi ngủ. Ta lé chạy đi, Tiểu Nhất đã bắt lại. Nói tộc trưởng phân phó không cho chạy đi tìm cha, nha, nhưng mà bất kể thế nào ta cũng phải đi tìm cha. Đến lúc tìm được người liền hôn mê như lúc nãy a cha. Là ta bảo vệ người không tốt, nhất định ta sẽ nỗ lực tu luyện, không cho tộc trưởng kia đến gần người. Ta mới không thèm nghe lời Tiểu Nhất, nói cái gì mà phải tôn trọng tộc trưởng, Ta chính là chán ghét hắn. Hắn dám bắt nạt cha. Tiểu Mị Thi không có chú ý đến Xô Viết đang chột dạ ở bên này. Nghe Xô Viết hỏi một câu như là đụng đến chỗ thương tâm. Liền ủy khuất nói một hơi. Còn không đợi Xô Viết nói mấy câu an ủi liền chán ghét mắng chán ghét lên án. Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Mị Thi đã nhào đến bên người Xô Viết. Vừa nói chuyện, vừa chìa một tay lên xoa tiểu hồng đậu bên trái của Xô Viết một cái. Hỏi, cha, sao bên này của ngươi lại lớn như vậy? Còn lớn hơn ta rất nhiều à, nói xong rồi. Tiểu Mị Thi cũng không thèm để ý Xô Viết, mà trực tiếp đem áo trên người mình kéo ra, để lộ mảng ngực nhỏ. Ách, chẳng lẽ hôm qua thân thể bị Tô Đông Thi chơi đùa đến hư rồi? Đùa giỡn đến phát lớn hơn. Muội ngươi, này thì nói làm sao đây? Xô Viết quắn quéo bực bội trong lòng không thôi. Phải rồi, cha, hôm qua ta cùng Tiểu Nhất đều nghe người ca yêu rất lớn tiếng nha. Cái gì đi vào a cha, ngươi muốn cắm vào cái gì? Tiểu Nhất nhẹ giọng nói với ta là ngươi muốn cắm vào tộc trưởng nha. Nhưng nữ Mị Thi lại nói với ta, cỡ như người không thể cắm vào tộc trưởng được, ta còn cãi lại bọn họ là nhất định cha sẽ cắm được tộc trưởng. Nhưng mà cắm cái gì của tộc trưởng nha, người nói ta biết có được không? Tiểu Mị Thi kề sát mặt hắn mà hỏi, khiến Xô Viết thấy rõ trên mặt nó có biểu tình gì, nhưng mà hắn không muốn thấy nha. Tiểu Mị Thi lúc nói đến đoạn hắn đâm Tô Đông Thi. Trong mắt nó đều là đắc ý, giống như trong nhà thì tiểu hài tử luôn thấy cha mẹ mình rất khỏe mạnh. Còn là khỏe mạnh nhất, nhưng lúc sau biểu tình trên mặt từ đắc ý biến thành nghi hoặc. Càng lúc càng nghi hoặc, sau đó Tiểu Mị Thi còn lay lay hai vai Xô Viết mà hỏi. Cái chuyện hắn lớn tiếng kêu cái gì đâm vào đó thì hắn nhớ rồi. Ngày hôm qua bị Tô Đông Thi gây áp lực. Hắn hình như có hét lên là nhưng mà ta không có nghĩ như vậy à, nếu như ta nói ta muốn cắm vào cái chỗ đó của ngươi. Ngươi sẽ để cho ta cắm sao? Muội ngươi, lúc lớn tiếng bị nữ Mị Thi nghe thấy đi. Bọn họ còn có tâm tư thảo luận ai đâm ai để Tiểu Mị Thi tò mò nữa chứ. Nhìn ánh mắt nó ngây thơ, giọng nói cũng ngây thơ thế kia. Hắn còn mặt mũi nào à, muội nó. Có khi cả cái xảo huyệt này đều nghe thấy hết rồi. Hắn còn có mặt mũi nào sao? Tô Đông Thi, người khá lắm, ăn no rồi thì xách mông chạy mất đúng không? Cha, sao người không nói gì? Lẽ nào người cũng giống như cái tên tộc trưởng kia không có thích ta à, nha? Không nghe Xô Viết trả lời tiếng nào, lại nhớ đến tình cảnh bị vứt bỏ ngày hôm qua. Tiểu Mị Thi liền thương tâm một mảnh, nhịn không được khóc giống lên. Vừa khóc vừa vùi đầu vào ngực Xô Viết, không có, ta chỉ là đang nghĩ làm thế nào để giải thích cho ngươi hiểu cắm vào là sao a. Xô Viết nén cơn giận trong lòng, cảm giác được Tiểu Mị Thi trên người hắn rụi rụi làm nũng đã cọ đến tiểu hồng đậu trên ngực gây đau đớn. Nhưng vẫn phải cố nhoẻn miệng cười, tay khi có khi không vỗ vỗ Tiểu Mị Thi dỗ dành. Lại nói, thời này phương thức giáo dục thật có vấn đề đi. Hắn làm sao mà giải thích cho Tiểu Mị Thi hiểu đây? So với chữ gấp còn muốn gấp hơn. Cha, vậy ngươi mau nói cho ta biết là ai cắm ai đi. Tiểu Mị Thi chớp mắt ngừng khóc, hai mắt lấp lánh nhìn Xô Viết. Tiểu Mị Thi ngươi đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi. Xô Viết nhìn Tiểu Mị Thi hai mắt lấp lánh nhìn mình, trong lòng càng khổ não. Biết là nếu không mau chóng cấp cho nó cái đáp án, nhất định sẽ kêu khóc không ngừng. Nên là nhanh nhanh trả lời thôi. Cắm vào ý nói là ngày hôm qua ta nhặt được một vật. Muốn cho Tô Đông Thi cắm vào bình hoa đi. Xô Viết nghiến răng trả lời. Nhanh trí đáp, à, vậy mà ta nghĩ là cha cắm vào. Mấy chuyện đó nên là để tên tộc trưởng thối kia làm thì đúng rồi nha. Đúng rồi, có phải bình hoa kia là cái này không? Tiểu Mị Thi nói xong, ánh mắt đã bị bình hoa hấp dẫn. Cách chương.